Bốn tiếng ấy có ý nghĩa gì? Tại sao hoàng thượng lại bất tử? Giọng nói của địa tướng lão nhân từ từ thấp hơn. Tề ca ca chết được 3 ngày. Công chúa lại biệt tích. Ta tìm hiểu mãi về bốn tiếng vạn cực A-O nữ suốt mấy năm dài, chung quy cũng không ra manh mối gì cả. Bỗng một hôm ta chợt nghĩ ra, trong bọn A Tùng theo Tề Vương, có cả Quỷ Vương cùng một lão ma đầu nữa, có danh hiệu là Vạn Cực Đế Quân, chính cả hai bày ra chiếu chỉ giả, bức tử Tề ca ca. Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ. Vạn Cực Đế Quân. Lão ấy là ai? Lão ấy có liên quan gì đến Vạn Cực Thiên Tôn chăng? Địa tướng lão nhân tiếp nối. Giang hồ rộng lớn, ta biết tìm Vạn Cực Đế Quân như thế nào. Huống chi ta không thể rời bỏ nơi đây. Ta mang di hài của Tề ca ca về quàng tại Tề Vương Biệt Phủ, hy vọng Quỷ Vương và Vạn Cực Đế Quân còn trở lại đây, ta sẽ bắt chúng tra hình về sự bức tử Tề ca ca. Ngờ đâu, 80 năm qua rồi, ta hoài công chờ đợi. Nay tuổi trời sắp hết, đại hạn sẽ đến nay mai, ta còn mong gì gặp chúng, cũng như bí mật quanh Vạn Cực A-O nữ sẽ trở thành cái hận thiên thu cho ta. Độc Cô Thanh Tùng an ủi. Lão tiền bối bớt bi thương, việc gì rồi cũng phải phơi bày ra ánh sáng, quyết chắc Tề lão tiền bối không đến nỗi nào vĩnh viễn ôm hận dưới suối vàng đâu. Đã có cái tên Vạn Cực A-O nữ tất phải có người, vũ trụ dù bao la rộng lớn nhưng con người có phải là hạt cát đâu mà mình không tìm được. Địa tướng lão nhân chớp mắt, ngời tinh quang kỳ dị, vụt thốt. Hôm nay, ta lưu ngươi lại đây cũng vì việc ấy. Lão bước đến bên cổ quan tài bỏ trống, đưa tay vào trong lấy ra một quyển sổ tay, trân trọng giao cho Độc Cô Thanh Tùng. Bình sanh ta không có gì quý báu lưu lại cho đời, sự nghiệp của ta cũng như của Tề ca ca, đều gồm tụ trong quyển sổ nhỏ này. Kỳ công tuyệt học, tinh tú, kỳ môn, y thuật, địa lý, luôn đến 3 chiêu thiên oai chưởng pháp của anh em ta đều được ghi chú rành rẽ trong cuốn sổ ấy, ta đem tặng cho ngươi để đổi lấy công trình truy tìm tung tích của Vạn Cực A-O nữ, báo thù cho anh em ta, ngươi dám đảm nhận không? Độc Cô Thanh Tùng rung động toàn thân, chàng cảm xúc đến độ không buông tròn giọng đáp lời địa tướng lão nhân. Vãn bối, vãn bối. Địa tướng chớp nhanh đôi mắt, nóng nảy. Ngươi không chấp thuận. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Không phải ý chí của vãn bối như thế đâu. Thiên tướng Tề lão tiền bối là ngôi bắt đẩu của võ lâm, là vị cứu tinh của dân tộc, tài năng đáng mộ, công đức đáng ngưỡng. Vãn bối dù có phải vì hai vị lão tiền bối mà tan xương nát thịt cũng chưa xứng lòng ngưỡng mộ, đợi gì phải có cuộc trao đổi này. Đó là điều vãn bối thấy khó vâng lời. Địa tướng lão nhân quẳng nhanh quyển sổ tay vào lòng chàng, đoạn cao giọng thốt. Mang đi ngay. Dù ngươi không nhận của tặng, song ta quyết ý truyền thọ cho ngươi, không được chối từ. Tiếp theo đó, địa tướng lão nhân lấy ra một chiếc bình nhỏ trao cho Ngư Nhi. 3 viên kim đơn này là thuốc chữa thương thế công hiệu như thần dược. Mấy tháng qua, cha con ngươi lưu trú tại Tề Vương Biệt Phủ, ta đã theo dò, quan sát rất kỹ, phần ngươi sát kiếp quá nhiều, không thể đảm đương việc lớn được. May ra nhờ người cứu giải sau này mới mong thoát nạn. Thôi hai ngươi đi đi. Thốt xong, địa tướng lão nhân từ từ bước vào cổ quan tài, nằm xuống. Độc Cô Thanh Tùng và Ngương Nhi kinh sợ, vội nghiêng mình vòng tay tạ ơn. Xin cảm đức lão tiền bối đã tặng vật báu. Địa tướng lão nhân vẫy tay. Đi đi. Ánh kỳ quang trong đôi mắt địa tướng lão nhân dần dần dịu lại, lão nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Ta còn sống chẳng bao lâu nữa, mong ngươi chóng trở lại cho ta được biết kết quả như thế nào. Chiếc nắp quan tài đã được đặt lên nửa phần từ lúc lão nhân trao thuốc cho Ngương Nhi, giờ lão sửa lại cho ngay ngắn. Gian nhà tự nhiên mất hẳn sinh khí theo chiếc nắp giấu kín một con người. Bầu không khí chìm trong tử tịch lạnh lùng ghê rợn. Độc Cô Thanh Tùng cùng Ngương Nhi rồi địa thất, theo địa đạo lên trên ra khỏi biệt phủ Tề Vương. Độc Cô Thanh Tùng thốt. Tiểu đệ hãy đi trước, đến Hồng Trạch Hồ tìm thân phụ, tôi còn phải lưu lại Kim Lăng mấy hôm nữa, xong việc rồi tôi sẽ đến sau. Ngương Nhi gật đầu đi liền. Thời gian lúc đó đã tàn đêm, bình minh sắp trở lại trên vạn vật. Độc Cô Thanh Tùng vào thành, ra cửa bắc, theo đường sông tiến mãi, độ 10 dặm đường, chàng đến một thôn nhỏ, nơi đây chàng có thuê chỗ ngủ trong một ngôi khách sạn yên tịnh. Vùng Giang Nam là nơi dân cư trù mật, sinh hoạt phồn thịnh khách thương, khách du từ phương đổ về, mà Kim Lăng là chỗ hò hẹn gặp gỡ của bao nhiêu cuộc danh cầu, trên thương trường cũng như trên Vũ Lâm.